cá mặn một thân phản cốt. Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14. Đây là tinh thời kết minh nguyên nhân. Lâm Kha Thành hỏi: Cái này kêu trừ 8. Phù Tu Ninh đối hắn so đối ta tốt hơn nhiều. Hệ thống nói: Lần trước xác thật là trừ 8. Lâm Kha Thành nháy mắt đã hiểu nó ý tứ. Trừ 8 là bọn họ lần thứ 2 kết minh. Mới bắt đầu phát lại đây. Hắn gần nhất ở vội kỷ niệm ngày thành lập trường sư. Tinh thời thì tại tập luyện. Bọn họ kết minh quá thời hạn 3 ngày. Nói cách khác, 10 ngày trước tinh thời là trừ 8. Hiện tại không nhất định vẫn là, hắn nói. Kết minh sau lập tức làm bên kia phát hào cảm giá trị, phân phó xong câu này. Hắn đối tinh thời cười nói, học đệ chuẩn bị đến thế nào? Tinh thời nói, khá tốt. Lâm Kha Thành nghiêng người đi phía trước tìm tòi. Duỗi tay, cố lên, chúc các người diễn tập thuận lợi, tinh thời hiểu rõ. Đem nĩa một phóng, cùng hắn bắt tay, hai bên hệ thống đồng thời khởi công. Ký kết khế ước, bọn họ tay hơi hơi treo ở trên bàn. Liền ở Phù Tu Ninh nghiêng phía trước, Phù Tu Ninh xem qua đi. Này vẫn là lần đầu tiên có ký chủ ở hắn dưới mí mắt công khai mà kết minh. Cũng là hắn lần đầu tiên vây xem hiện trường, hắn sớm đã biết kết minh nghi thức. Vốn tưởng rằng không có gì đặc biệt, nhưng giây tiếp theo hắn liền đã nhận ra năng lượng lưu động, phi thường rất nhỏ. Nếu không phải giải quyết ký chủ đủ nhiều, hắn căn bản phân biệt không ra, mỗi lần chứng kiến hệ thống thoát ly ký chủ, hắn đều có thể cảm nhận được một cổ năng lượng dao động. Cùng trước mắt cái này giống nhau, nhưng hệ thống hạ trừng phạt thời điểm hắn liền không có loại cảm giác này, còn đương chỉ có thoát ly có, nguyên lai kết minh cũng có, này đại khái là bởi vì có sinh vật hàng rào ngăn cản. Trừng phạt sẽ không ngoại giật, mà hai tay vô luận nắm đến nhiều khẩn, chung quy là có khe hở, liền bị hắn bắt giữ tới rồi, này chẳng lẽ chính là tinh thời kết minh nguyên nhân? Tinh thời lại thành công kéo đến một tiểu cổ năng lượng lưu. Vừa lòng mà thu hồi tay, hệ thống bị đối diện yêu cầu chia sẻ hào cảm giá trị. Hỏi xong ký chủ ý kiến liền đã phát qua đi, Lâm Kha Thành lo lắng có người tìm hắn. Không dám trầm xuống ý thức, hỏi hệ thống, nhiều ít, hệ thống nói, trừ 8, Lâm Kha Thành không hiểu, sao có thể, hệ thống nói. Chia sẻ trình tự làm không được giả. Có lẽ, Phù Tu Ninh là xem bánh kem chướng mắt, liền cho hắn càng người đáng ghét ăn. Lâm Kha Thành không tin. Hắn muốn cho tinh thời cũng đệ một khối thử xem. Vì thế hắn đem đồ ngọt toàn đẩy đến tinh thời trước. Mặt, lần đầu tiên diễn tập, ta sự tình rất nhiều. Các người vừa ăn vừa nói chuyện, tinh thời cười nói tả. Thấy hắn đối chính mình đưa mắt ra hiệu, cũng hướng Phù Tu Ninh bên kia ý bảo một chút, nhớ tới hắn nghệ sĩ mộng, liền thượng chính gốc cầm lấy một cái đưa cho Phù Tu Ninh. Lão bản, ăn không? Phù Tu Ninh suy nghĩ còn ở chuyện vừa rồi thượng, nghe vậy nhìn về phía hắn, tinh thời cười đi phía trước đệ một chút, Phù Tu Ninh tiếp nhận tới. Âm thầm đánh giá hắn, không lời nói tìm lời nói. Tiết mục ở đệ mấy cái, tinh thời nói, trung gian vị trí, Phù Tu Ninh nói, không cho các ngươi áp trục. Tinh thời nói, hội trưởng bọn họ ngay từ đầu có suy xét quá, sau lại cảm thấy một đám luyện tập sinh trừ ta ở ngoài đều không phải bổn giáo học sinh. Không quá thích hợp, liền phóng tới trung gian, bảo đảm hoạt động chỉnh thể có cái cao trào thay nhau nổi lên, Phù Tu Ninh, ân. Một tiếng. Cũng không để ý này đó, hắn nghĩ thầm tinh thời kết minh rất có thể vì chính là luồng năng lượng này. Bằng không không đạo lý một vòng kết một lần, kia trước mắt tinh thời là đang không ngừng mà nếm thử. Chung, vẫn là, đã tìm được manh mối. Tích tích trước mặt hảo cảm giá trị, trừ 7 tinh thời đang muốn đi xoa bánh kem thượng trái cây. Động tác một đốn, nhìn Phù Tu Ninh. Phù Tu Ninh thần sắc như thường, rời đi tầm mắt nhìn phía sân khấu, đem đồ ngọt đặt ở trên bàn, hệ thống kích động. Hắn vẫn luôn đang xem ngươi, ngươi xem lại thêm phân. May mắn kết minh sau hai bên sẽ không nhìn đến lẫn nhau hảo cảm giá trị biến động. Nếu không nó tuyệt đối sẽ ngăn cản tinh thời kết minh. Bởi vì tinh thời hảo cảm giá trị luôn là phập phập phồng phồng. Ngốc tử đều có thể nhìn ra hắn ở Phù Tu Ninh nơi này không giống người thường, cũng may mắn lần này là kết minh sau mới thêm phân, bằng không bọn họ còn phải tìm cái lý do giải thích thêm phân nguyên nhân. Vạn nhất lần sau kết minh lại về tới trừ 8, Lâm Kha Thành lại phải hỏi một lần, nhiều phiền toái. Lâm Kha Thành lúc này đang ở chịu kích thích, hắn trơ mắt mà nhìn Phù Tu Ninh tiếp đồ ngọt, tâm thái băng rồi, cho nên lần trước cũng là vì là tinh thời cấp. Vì cái gì? Hệ thống gian nan nói, bởi vì tinh thời là hắn công ty người, lại chán ghét cũng so lộ. Người qua đường cường, Lâm Kha Thành nói, hắn trước kia đương hội trưởng thời điểm, ta cũng là trong tay hắn người. Hắn còn không phải làm theo không thu ta đồ vật. Hệ thống khuyên nhủ, ngươi xem hắn thả lại đi. Không ăn, Lâm Kha Thành nói. Nhưng hắn không cự tuyệt. Hắn tiếp, hệ thống không hé răng. Nó nếu có thể chuẩn xác phân tích ra Phù Tu Ninh tâm lý, đã sớm giúp đỡ ký chủ công lược thành công. Làm sao là cái trừ 5, Lâm Kha Thành nỗ lực duy trì biểu tình. Nghe thấy có người kêu hắn, lập tức đi qua, quyết định chậm rãi. Phù Tu Ninh đều thói quen ký chủ nghiên cứu cùng đối lập hắn nào đó tiểu hành động, nghe được vô cảm. Hắn lần trước là trước mặt mọi người tiếp tinh thời túi, liền cầm một khối bánh kem, kỳ thật không ăn, lần này hắn cũng không chuẩn bị ăn. Tinh thời tắc ăn thật sự vui vẻ, hội trưởng bọn họ nhìn thấy hắn còn tới đầu uy một phen, hắn liền càng vui vẻ. Bánh kem ăn đến một nửa, hắn thấy Du Ước tìm lại đây, hỏi, lão sư làm ngươi tới. Du Ước lắc đầu, đầu tiên là lễ phép về phía lão bản vấn an, nghe thấy đối phương đáp ứng rồi một tiếng, lúc này mới đi đến tinh thời bên người ngồi xuống, nhỏ giọng nói, hậu trường đều là người, đều nhìn chằm chằm chúng ta xem. Tinh thời biết hắn nội hướng, cùng người quen thuộc sau mới có thể buông ra, liền đẩy qua đi một khối đồ ngọt, ăn chút đồ ngọt chậm rãi. Du Ước ngắm liếc mắt một cái lão bản, tinh thời nói, Lâm học trưởng mua. Du Ước yên tâm mà hủy đi đóng gói, hai người không có ở chỗ này đãi lâu lắm, ăn xong liền đi trở về. Lâm Kha Thành điều chỉnh tốt cảm xúc, trở về bồi Phù Tu Ninh cùng nhau xem diễn tập, hỏi, học trưởng cảm thấy thế nào? Phù Tu Ninh nói, còn hành. Lâm Kha Thành lời bình vài câu tiết mục, sau đó nói lên hoạt động thượng kỳ tư diệu tưởng tiểu thiết kế, nỗ lực bày ra tự thân năng lực. Phù Tu Ninh nghe được không chút để ý, hắn ở cân nhắc như thế nào đem tinh thời lại hướng dưới mí mắt phóng phóng. Học sinh ngoại trú hàng ngày trừ bỏ đi học chính là huấn luyện, cuối tuần càng là muốn ở công ty từ sớm luyện đến vãn. Bọn họ có thể gặp mặt số lần không nhiều lắm, hắn đối tinh thời hảo cảm giá trị luôn có phập phồng. Sắp tới nội hắn nhưng thật ra không lo lắng đối phương sẽ bị chủ hệ thống triệu hồi. Nhưng kia trên người rất nhiều ngoại lệ, hắn vẫn luôn còn không có cái manh mối. Cứu này nguyên nhân vẫn là ở chung thời gian quá ít, hắn suy tư trong chốc lát. Nghĩ tới một sự kiện, tinh thời thân thể này có cái phụ thân. Nghe hệ thống ý tứ trong lời nói, tựa hồ ở trong vòng rất có địa vị. Chính là không rõ ràng lắm này đôi phụ tử quan hệ như thế nào, nếu không tới như nước với lửa nông. Nỗi, đối phương biết được tinh thời ở hắn công ty, có lẽ sẽ làm Kỳ Trường Giật hỗ trợ chiếu cố, mà Kỳ Trường Giật bận rộn như vậy, khẳng định ném cho hắn. Như vậy sự tình không phải thuận lý thành chương. Trên đài tiết mục kết thúc, lễ đường bắt đầu xôn xao. Hậu trường người cơ hồ đều chạy đến phía trước tới, Lâm Kha Thành ngồi thẳng thân thể. Sau chính là học đệ bọn họ, phù tu Ninh Hoàn Hồn. Nghe thấy âm nhạc vang lên, đệ nhất tổ luyện tập sinh lên đây, chỉnh thể còn hành. Có mấy cái luyện tập sinh không có sân khấu kinh nghiệm. Đối mặt thét chói tai đám người, rõ ràng có thể nhìn ra khẩn trương, dẫn tới có điểm tách rời. Bất quá này chỉ là lần đầu tiên diễn tập. Mặt sau còn có 2 lần. Hẳn là có thể điều chỉnh tốt. Lâm Kha Thành rốt cuộc chờ tới cơ hội. Chính thức hoạt động ngày đó, bọn họ mặc vào biểu diễn phục, khẳng định càng đẹp mắt. Phù Tu Ninh, Ân, Thanh, Lâm Kha Thành cảm khái. Ta gần nhất tổng hòa bọn họ tiếp xúc, nghe bọn họ đối tương lai khát khao, cũng có chút muốn làm nghệ sĩ. Hắn nửa nói giỡn nói. Bất quá ta nhưng không bọn họ ưu tú. Cũng là có thể làm tổng nghệ. Học trường cảm thấy ta là này khối liêu sao? Hôm nay trước kia, Phù Tu Ninh xác thật sẽ suy xét việc này. Nhưng hôm nay qua đi, hắn cảm thấy Lâm Kha Thành vẫn là liêu tại trường học. Mỗi tuần cùng Tinh Thời kết một lần minh tương đối hảo. Hắn nói, người vẫn là càng thích hợp kế hoạch. Lâm Kha Thành thần sắc cứng đờ, cười gượng, tổng làm kế hoạch cũng mệt mỏi, ta có điểm tưởng nếm thử một ít mới mẻ đồ vật, Phù Tu Ninh không tỏ ý kiến, Lâm Kha Thành hô hệ thống. Hắn ý tứ này là không nghĩ muốn ta, hệ thống cũng không quá lạc quan, Tinh Thời phía trước liền đối Phù Tu Ninh đề qua một lần. Hiện giờ ký chủ lại đề một lần, Phù Tu Ninh thực sự có ý tưởng. Hẳn là không phải cái này phản ứng, nó nghĩ nghĩ. Nếu con đường này đi không thông, chúng ta liền đổi một cái, Lâm Kha Thành nói. Nói như thế nào? Hệ thống nói, Lục Nguyệt văn hóa một cái khác, lão bản là Kỳ Trường Giật. Hắn đánh nhịp làm ngươi tiến, ngươi là có thể tiến, chờ ngươi về sau lăn lộn ra tên tuổi. Phù Tu Ninh liền lại có thể nhìn đến ngươi. Lâm Kha Thành tự nhiên là biết Kỳ Trường Giật. Đỉnh lưu thêm ảnh đế, nhân khí cực cao. Hắn hỏi, muốn như thế nào thấy? Hệ thống tra tư liệu. Hắn gần nhất có bộ điện ảnh muốn chiếu, sẽ đến bên này lộ diễn. Ngươi tìm cơ hội trước công lược hắn. Phù Tu Ninh mày cũng chưa nhăn một chút. Kỳ Trường Giật 17 tuổi, hỗn giới giải trí, đã sớm là nhân tinh, dễ dàng không thiệt thòi được. Hắn hôm nay lại đây chủ yếu là tưởng thử biết rõ kết minh sự. Dùng một khối bánh kem thành công lưu lại Tinh Thời, hắn đã tìm được chân tướng. Xem xong công ty tiết mục cũng liền không dừng lại. Lâm Kha Thành đem người đưa ra môn, nửa câu nghệ sĩ sự đều không đề cập tới, miễn cho chọc người phiền. Hắn nhìn theo Phù Tu Ninh lái xe rời đi. Phân phó hệ thống cấp Tinh Thời phát tin tức, làm hắn thăm Phù Tu Ninh khẩu phong. Nhưng ở thăm phía trước, muốn trước cùng phía chính mình thương lượng một chút lý do thoái thác. Tinh Thời giờ phút này mới vừa ngồi trên công ty xe, theo lý tham dự giả muốn vẫn luôn lưu đến diễn tập kết thúc. Nhưng bọn hắn thân phận đặc thù, liền trước tiên đi rồi, nghe được hệ thống thuật lại. Hắn nói, xem ra hắn nghệ sĩ chi lộ không thuận lợi a. Hệ thống lời bình. Lớn lên giống nhau, diêu thưởng cũng không diêu hào, trừ năm mệnh không diễn. Tinh Thời bật cười, đang muốn nhắm mắt nằm liệt, liền nghe thấy di động vang lên, lấy ra tới vừa thấy, chỉ thấy quốc tế mỗ nổi danh đại đạo phát tới tin tức. Tuế tuế, 33 tân điện ảnh muốn chiếu, sẽ đi ngươi bên kia lộ diễn, cho ngươi lưu vị trí thế nào? Hắn lặng im một chút, hồi phục, Nga, hành A bên kia. Hạ Đạo nghe tin tức nhắc nhở âm nhanh như vậy vang lên, nghĩ thầm khẳng định là cái A. Hắn thở dài mở ra, 2 giây sau đóng lại, sau đó lại lần nữa mở ra, phát hiện tự không thay đổi, tức khắc khiếp sợ, tiểu tử này đồng ý. Không đúng, không đơn giản như vậy. Hắn gọi tới trợ lý. Thành phố Z kia chàng nhiều tìm điểm bảo an. Trợ lý theo tiếng. Yên tâm, khẳng định bảo đảm nghệ sĩ an toàn, Hạ Đạo mang theo hủy đi đạn tâm tình. Đầy mặt nghiêm túc, không, ngươi không hiểu, lại nhiều tìm điểm, trợ lý, ngoặc kép chấm hỏi, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, hết chương.